Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh được ích lợi không nhỏ, ta cũng buông tha, lại là một tên kim tiên đứng lên, hướng trận đi ra ngoài, phốp, cuối cùng một tên kim tiên miệng phun máu tươi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên, âm độc ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn nhất định là nổi bật nhất vậy một cái, thời điểm khảo hạch, thành tích càng yêu nghiệt, bị tông môn coi trọng trình độ càng cao, thậm chí sẽ bị nào đó trưởng lão nhìn trúng, trực tiếp thu làm đệ tử, hiện tại tốt lắm, tất cả quang vòng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà một người cướp đi. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1965, Viễn Cổ Hồn Hải. Sắp đến gần 1 giờ, toàn bộ sàn vòng tròn khu vực, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Vô biên vô tận hồn lực, giống như là gió lớn đang nộ hống, giống như là đại hải đang gầm thét, giống như là sấm sét đang lấp lánh, 10 tên tiên tôn hồn lực đang lặp đi lặp lại tàn phá. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là trong cuồng phong cô độc không giúp người độc hành, giống như là trong biển rộng một thuyền lá cô độc. Giống như là trong sấm sét phi hành chim, hơi lơ là, cũng sẽ bị gió lớn xé nát, đại hải chiếm đoạt, sấm sét chìm ngập, hồn lực một sóng cao tựa như một sóng, Liễu Vô Tà thân thể bắt đầu đung đưa trái phải, còn thiếu chút nữa, hồn hải chỗ sâu nứt ra khe hở càng ngày càng lớn. Thiên đạo thần thư thả ra một đạo sáng chói màn sáng, đem Liễu Vô Tà quanh thân bao phủ, tiên tôn hồn lực nghiền ép nhất thời giảm bớt, đã xảy ra chuyện gì? Đứng ngạo nghễ trên hư không 10 tên tiên tôn chố mắt nhìn nhau. Từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, đột nhiên xuất hiện kim quang, lại che đỡ bọn họ hồn lực, không cách nào tổn thương Liễu Vô Tà chút nào, thông qua thiên đạo thần thư, đem chung quanh hồn lực không ngừng hấp thu đi vào, hóa là từng cây một ác liệt trường mâu, xông về hồn hải chỗ sâu, vô số ánh mắt, tề tụ ở Liễu Vô Tà trên mình, một tên thân cao gầy nam tử, trong tay xách kiếm rộng, chậm rãi đặt chân sàn, không có ai chú ý hắn tồn tại, bởi vì toàn bộ trên bình đài ánh mắt, đều bị Liễu Vô Tà hấp dẫn đi, huyền tiên cảnh. Chỉ còn lại một mình hắn khảo hạch, Long Uyên Hùng nhìn về phía trong sân, cau lại cau mày, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút không dám tin. Ông, đột nhiên tới giữa, bầu trời truyền tới kịch liệt đung đưa, trôi lơ lửng ở trên bầu trời sương mù dày đặc dần dần tản ra. Hai tôn đỉnh núi xuất hiện ở trước mặt mọi người, là Tử Mẫu Phong xuất hiện, trên bình đài truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà trên mình kim quang, lại tỉnh lại Tử Mẫu Phong, điều này sao có thể? 10 tên tiên tôn trưởng lão biểu tình trên mặt vô cùng quái dị. Bọn họ đã không cách nào biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Trên Tử Mẫu Phong, có một tòa thiên trì, tại thiên trì vị trí trung ương, có một đóa nở rộ hoa sen, cái này đóa hoa sen rất lớn, lớn vô cùng, đường kính có chừng 10 m chừng, ở hoa sen vị trí chính giữa, chiếm cứ một tên thân mặc cô gái đầm trắng dài, eo thon uyển chuyển, ở giữa hệ đai lưng, tóc dùng hiếm thấy tóc mây cây châm tô điểm, nhất là vậy trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như ông trời điêu khắc vậy, không tìm được một chút tì vết nào, da như nõn nà, tản mát ra long lanh trong suốt sáng bóng, cơ cốt giống như băng ngọc vậy, như vậy thuần khiết khí tức cao quý, để cho người không dám bức thị, một đôi con ngươi sáng ngời, trong suốt, sáng rực như sao dày đặc, tóc mai hai bên, tán lạc hai tia tóc xanh, lại để cho nàng dính liền một chút phàm trần tục khí. Cong cong chân mày lá liễu, hơi động một tí, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự việc, mở mắt ra một khắc kia, bốn phía thiên địa thả ra từng cơn kim quang, chung quanh nhất thời long phượng trỗi lên, địa dũng hoa sen, là ai tỉnh lại ta? Thủy Giao Tiên Đế tự lẩm bẩm, nàng đã bế quan 6 năm dài, ngay mới vừa rồi, một cổ khí tức vô hình xông vào Tử Mẫu Phong, đem nàng thức tỉnh, lúc này, một con tiên hạc đột nhiên rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trước mặt. Rất nhanh huyễn hóa ra một tên cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng bái hạ, chủ nhân, có cổ lực lượng thần bí đánh sâu vào Tử Mẫu Phong. Cổ lực lượng này đến từ ngọn phía ngoài, bái xuống cô gái là Tử Mẫu Phong một con tiên hạc biến thành. Đi theo Thủy Giao Tiên Đế đã có mấy ngàn năm dài. Thủy Giao Tiên Đế đưa tay một chiêu, mặt hồ hiện ra chấm ba quang, một bức họa mặt xuất hiện nàng trước mặt, chính là trên bình đài hết thảy, huyền tiên cảnh, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Thủy Giao đôi mi thanh tú lại cau lại túc, hôm nay là Bích Giao cung chiêu thu đệ tử ngày, đang tiến hành hồn lực khảo hạch, tiên hạc hóa hình cô gái đứng lên, nhẹ nhàng nói, đi điều tra người này một chút, Thủy Giao tiên đế giơ giơ tay trắng, bầu trời sương mù dày đặc bao phủ, Tử Mẫu Phong biến mất, trên bình đài đám người thu hồi tầm mắt, cô gái hóa là một con tiên hạc, từ bầu trời bay xuống, biến thành một tên tu sĩ bình thường, dung nhập vào đám người bên trong, trên bình đài tất cả người khiếp sợ không thôi, bao gồm 10 tên tiên tôn, Tử Mẫu Phong đột nhiên xuất hiện, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, Liễu Vô Tà vẫn ở chỗ cũ đánh vào hồn hải chỗ sâu. Đối với ngoại giới hết thảy, bịt tai không nghe, rắc rắc, hồn hải chỗ sâu, giống như trứng gà lột vỏ, cho dù là nhỏ xíu tiếng rắc rắc, ở Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu, giống như sấm sét vậy, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Kế phái còn đang gia tăng hồn lực, phát hiện hắn bất luận gia tăng nhiều ít hồn lực, đối Liễu Vô Tà đều không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Nói cách khác, coi như là bọn họ 10 người cùng nhau gia tăng hồn lực. Đối Liễu Vô Tà mà nói, vậy nguy cơ không tới sinh mạng, hồn hải chỗ sâu mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác nhức đầu sắp nứt, loại cảm thụ đó, muốn so với ngàn đao lăng trì, vạn kiến phệ tim còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần. À, Liễu Vô Tà hai tay che đầu, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, một mặt mờ mịt nhìn hắn, liền không chung 10 tên tiên tôn, cũng là mặt đầy mơ hồ, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên đổi được thống khổ như vậy, mau rút lui đi hồn lực. Khổng trưởng lão hét lớn một tiếng, để cho tất cả người rút lui đi hồn lực, để tránh thương tổn tới Liễu Vô Tà. Hạ Như còn có Hứa Nhuế các người rối rít thu hồi hồn lực. Kế phái cái cuối cùng thu hồi, thằng nhóc này khẳng định hồn hải tan vỡ, nếu không sẽ không phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Bốn phía bàn luận sôi nổi, cũng lấy là Liễu Vô Tà hồn hải tan vỡ, từ đây biến thành một người ngu, đáng đời, ai để cho hắn nổi tiếng, nho nhỏ huyền tiên lại dám cùng tiên tôn chống lại, không có chết coi như là hắn vận khí tốt. Rất nhiều người hung hăng phun một cái, nhất là những cái kia cao cấp thần tiên cảnh, bọn họ miễn cưỡng kiên trì nửa giờ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, kiên trì ước chừng 2 tiếng, để cho bọn họ mất hết mặt mũi, hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà hồn hải tan vỡ, bọn họ cũng coi là ra miệng ác khí, tất cả loại giễu cợt tiếng cười lạch ở bốn phía vang lên. Liễu Vô Tà không có bằng hữu, vậy không có người nhà đi cùng, một thân một mình chạy tới Bích Giao Cung, ngay cả một nói chuyện cho hắn người cũng không có, Liễu Vô Tà cảm giác mình mất thông, chung quanh hết thảy đổi được yên tĩnh vô cùng, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, một cái hắn chưa bao giờ đặt chân qua thế giới. Hồn hải bên trong truyền tới thống khổ đang từ từ yếu bớt. Thiên đạo thần thư vững vàng phong tỏa hắn hồn hải trung tâm. Dù là hắn hồn hải nổ tung, có thiên đạo thần thư ở đây, như cũ có thể khôi phục. Luồng thứ nhất ý thức trở về, Liễu Vô Tà dần dần thanh tỉnh, chung quanh vậy huyên náo còn có làm nhục tiếng chửi rủa. Giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào hắn lỗ tai, nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Liễu Vô Tà hết sức cố gắng để cho mình nhanh lên một chút tỉnh hồn lại. Hôm nay một mình ở Bích Giao Cung, chung quanh nguy hiểm trùng trùng, hơi lơ là liền sẽ mất mạng nơi đây, biến thành tu sĩ bình thường người thiếu nữ kia, lặng lẽ rời đi, hóa làm tiên hạc hướng lên trời trên bay đi, không có ai phát hiện nàng tồn tại, mới vừa rồi từ những tu sĩ khác trong miệng, dò thăm Liễu Vô Tà hết thảy, như vậy tê tâm liệt phế cảm giác từ từ biến mất. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào hồn hải, phát hiện hồn hải thay đổi, không còn là trước sương mù dáng vẻ, cũng không phải một phiến tan hoang, mà là tràn đầy phối hợp, độn lực, ánh mắt hướng hồn hải chỗ sâu nhìn, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Hồn hải chỗ sâu được mở ra, nhưng là không có Liễu Vô Tà muốn biết đồ, không có trí nhớ, không có bất kỳ tin tức nào, chỉ có kinh khủng thế giới hỗn độn, bên trong tràn ngập viễn cổ tia chớp, khí tức viễn cổ, thần thức mới vừa tới gần một chút, liền bị vô tình sấm sét hủy diệt. Nói cách khác, mặc dù Liễu Vô Tà mở ra hồn hải chỗ sâu, nhưng không cách nào tiến vào trong đó, một bó thuốc ngọn lửa, từ chỗ sâu xông ra, đây là linh hồn chi hỏa, đáng sợ hết sức, sớm muộn có một ngày, thần thức của ta sẽ tiến vào trong đó. Từ bên trong tìm được càng nhiều có giá trị đầu mối. Hồn hải chỗ sâu không phải một tòa thông thường thế giới. Tràn ngập viễn cổ khí, Liễu Vô Tà muốn rõ ràng nhiều tin tức hơn, nhất định phải mình vào đi tìm. Thần thức bắt đầu kiểm tra hồn hải, phát hiện hắn hồn hải hấp thu viễn cổ khí sau đó. Đổi được hơn nữa phong phú, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, hồn của hắn lực đã có thể so với kim tiên cảnh. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Vèo, Khổng trưởng lão rơi vào Liễu Vô Tà bên người. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Khổng trưởng lão nhẹ nhàng kêu một tiếng, để tránh quấy rối đến Liễu Vô Tà, thần thức từ hồn hải lui ra ngoài, Liễu Vô Tà từ từ mở hai mắt ra, một cổ kinh khủng hồn lực, càn quét ra, Khổng trưởng lão hơi biến sắc mặt, đi qua hồn lực nghiền ép, Liễu Vô Tà hồn lực, nếu so với trước kia thuần túy mấy chục lần, đa tạ Khổng trưởng lão, ta không có sao, trên hư không phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà rõ ràng, hắn cùng Khổng trưởng lão không quen không biết, có thể như thế chiếu cố hắn, rất là cảm kích, không có sao liền tốt. Tiếp theo muốn khảo hạch ải thứ hai, ta hết sức cố gắng trì hoãn một chút thời gian, Khổng trưởng lão âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, bởi vì chờ đợi Long Uyên Hùng, đã trì hoãn rất thời gian dài, ải thứ hai sắp bắt đầu, mà Liễu Vô Tà mới vừa tỉnh lại, thuộc về thời kỳ suy yếu, khẳng định không thích hợp tiếp tục khảo hạch, không quan hệ, ta có thể, tiếp tục đi, Liễu Vô Tà đứng lên, hồn hải sau khi tấn thăng, cảm giác người không thăng bằng, còn cần một đoạn thời gian thích ứng, chuyện gì xảy ra, hắn lại không có sao, thấy Liễu Vô Tà đứng lên, hơn nữa trên mình hơi thở hùng hậu, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, một mặt không dám tin, không thể nào, Tuyệt đối không thể nào. Đối mặt 10 tên tiên tôn nghiền ép, hắn còn có thể sống sót? Đùa gì thế, liền những tiên vương kia đều không cách nào bình tĩnh. Liễu Vô Tà mới vừa rồi hình dáng quá mức dọa người, tất cả mọi người đều lấy là hắn điên rồi. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đơn giản hoạt động thân thể một chút, như vậy cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Bên ngoài sân, Long Uyên Hùng xuất hiện, đưa tới rất nhiều người vây xem, rối rít tiến lên chào hỏi, gặp qua Long Uyên huynh. Long Uyên huynh tốt, tất cả loại tiếng gọi ở bốn phía xuất hiện, Long Uyên Hùng rối rít gật đầu đáp lễ, trực tiếp vượt qua ải thứ nhất, từ ải thứ hai bắt đầu khảo hạch, không có người chất vấn. Lấy Long Uyên Hùng tu vi, ải thứ nhất đối hắn mà nói, không có bất kỳ áp lực, tất cả lên cấp ải thứ hai đệ tử, trở lại trong sân gian. Khổng trưởng lão trở lại không trung, lớn tiếng nói, đứng ở sàn bên trái những học viên kia, rối rít trở lại trong sân lúc đó, bởi vì năm nay cùng năm trước không cùng, cũng không ai biết cửa ải kế tiếp muốn khảo hạch cái gì. Ải thứ nhất bị cái thằng nhóc này đoạt được đầu chu. Cái này ải thứ hai khảo hạch, vô luận như thế nào vậy muốn lấy được thành tích tốt. Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà đầu tới đây ánh mắt hung tợn. Nhất là vậy ba tên kim tiên cảnh, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1966, đếm côn trùng. Cho đến Liễu Vô Tà đi tới sân bên bờ, Khổng trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói chuyện, hiển nhiên đang chiếu cố Liễu Vô Tà, để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một lát. Đối với Khổng trưởng lão ý tốt, Liễu Vô Tà nhớ trong lòng. Tất cả người trở lại giữa sân, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, theo đường cũ trở về, đến lúc này một lần, chính là mấy chục cái hô hấp đi qua, Liễu Vô Tà hồn hải hoàn toàn củng cố lại. Liễu Vô Tà hồi đến trong sân sau đó, đối mặt bốn phía vậy từng đạo cay ánh mắt, lựa chọn coi mà không gặp. Rất nhiều người rõ ràng cố ý kích thích hắn, buộc Liễu Vô Tà làm khó dễ. Chỉ cần Liễu Vô Tà đối bọn họ làm khó dễ, liền có cơ hội nhân cơ hội dạy bảo Liễu Vô Tà. Liễu huynh, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới. Hoàng Trạch Xưởng thời gian đầu tiên chạy tới Liễu Vô Tà bên người. Lần này Hoàng gia hai người tiên vương cường giả không có ngăn trở. Không cần nói, thu liễm tâm thần, Liễu Vô Tà chỉ là gật đầu một cái. Người khác không biết, hắn vô cùng rõ ràng ải thứ hai muốn khảo hạch cái gì. Hơi phân thần, ải thứ hai đem công giã tràng, bích giao cung lần khảo hạch này, chế một loại phương pháp khác, cùng bình thường tông môn khảo hạch hoàn toàn không cùng. Mới vừa kết thúc ải thứ nhất hồn lực khảo hạch, trong sân vượt qua nửa số người hồn lực tiêu hao nghiêm trọng. Ba thành người hồn lực tiêu hao một nửa, còn lại những người đó hồn lực ít nhiều có chút tổn thất. Cần đã mấy ngày mới có thể toàn bộ khôi phục, chỉ có Liễu Vô Tà, hồn lực không chỉ không có tiêu hao. Hơn nữa nếu so với trước kia mạnh mẽ mười mấy lần. Ải thứ hai khảo hạch cái gì à? Bọn họ hồi đến trong sân sau đó, cái gì cũng không có phát sinh, cũng không là khảo sát tiên phú, cũng không phải khảo sát võ đạo, càng không phải là khảo sát lực lượng. Quỷ biết, dựa theo năm trước bích giao cung khảo hạch, ải thứ hai hẳn khảo nghiệm kỹ xảo chiến đấu, đã tham gia năm ngoái khảo hạch đệ tử, đang bàn luận viễn vong, năm ngoái bọn họ chỉ thiếu chút nữa gia nhập bích giao cung. Năm nay bích giao cung khảo hạch, rõ ràng càng nghiêng về thiên phú. Còn như lực lượng còn có tu vi, ngược lại thì thứ yếu, bởi vì tu vi vẫn là sức chiến đấu, có thể từ từ tăng lên, duy chỉ có thiên phú này, là trời cao chú định, trừ phi có thể lấy được nghịch thiên cơ duyên, mới có thể thay đổi vận mệnh, cho nên ải thứ nhất rất nhiều cao cấp thần tiên cảnh. Cũng gặp thảm sàng lọc, không phải bọn họ sức chiến đấu không đủ, cũng không phải bọn họ tu vi không đủ, mà là bọn họ thiên phú định trước chỉ có thể đi tới cao cấp thần tiên cảnh. Rất khó tiến thêm một bước, trên tử mẫu phong, tiên hạc rơi xuống. Hóa là cô gái bái hạ, chủ nhân, cũng tra rõ rồi chứ, người này kêu Liễu Vô Tà, cô gái đem thăm dò tin tức, đầu đuôi gốc ngọn cho biết Thủy Giao Tiên Đế, chờ một tí, Thủy Giao Tiên Đế cắt đứt hạc nữ, ngươi nói một lần, hắn tên gọi là gì, Liễu Vô Tà, hạc nữ lần này gia tăng âm lượng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, mỗi một chữ giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Thủy Giao Tiên Đế trong lòng, Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, hắn cũng là kêu Liễu Vô Tà, Thủy Giao Tiên Đế tự lẩm bẩm, dõi mắt lăng vân tiên giới. Kêu Liễu Vô Tà, chỉ có người kia, mặc dù nàng cùng Liễu Vô Tà chỉ có mấy lần gặp mặt. Nhưng là hai người tới giữa, phảng phất bạn tri kỷ đã lâu. 7 năm trước, nàng biết được Liễu Vô Tà mất mạng đoạn hồn nhai, còn đích thân đi trước cha xem một phen, phát hiện Liễu Vô Tà hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi, trở lại bích giao cung sau đó. Thủy Giao Tiên Đế liền lựa chọn bế quan, lần này bị thức tỉnh, đột nhiên nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, khó trách sẽ là bộ biểu tình này. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Xem Thủy Giao Tiên Đế này giờ không nói gì, hạc nữ thận trọng hỏi nói, đi đi, mật thiết chú ý người này, tùy ý cùng ta báo cáo. Thủy Giao phất phất tay, hạc nữ bay lên, rời đi tử mẫu phong. Trên bình đài không, đột nhiên truyền tới mãnh liệt sao động tiếng, giống như là vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng bay tới. Nhất thời gian, một đạo màn sáng rơi xuống, đem toàn bộ sàn bao phủ trong đó. Ngay sau đó, vô số màu đen côn trùng nhỏ tại tất cả khảo hạch đệ tử bầu trời quanh quẩn. Đây là tiên giới thường gặp giáp đen trùng. có chừng người lớn cái móng tay lớn nhỏ. Liếc nhìn lại, trên bầu trời chi chít một mảng lớn, nói ít cũng có mấy trăm ngàn chỉ, giới hạn các người một nén nhang trong thời gian, đếm một tí những thứ này giáp đen trùng có nhiều ít. Số lượng gần gũi nhất trước 8.000 người, thuận lợi lên cấp ải thứ 3, Khổng trưởng lão nói xong, trong tay đốt một cây nhang nến, tính giờ bắt đầu, cái gì, nghe được muốn để bọn họ đếm không trung giáp đen trùng. Mỗi cái người một mặt mơ hồ, giáp đen trùng ở tiên giới mặc dù thường gặp, nhưng là giáp đen trùng có một cái rất lớn đặc điểm. Chúng tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa mỗi một chỉ tướng mạo căn bản tương tự, đầy trời đều là giáp đen trùng, coi như cái này một cái ngươi mới vừa đếm qua, nó bay đến nơi khác, ngươi lại phải lần nữa tính toán một lần, như vậy xuống, rất khó cụ thể thống kê đến nhiều ít chỉ. Đã có người bắt đầu đếm một chút, phát hiện bất luận bọn họ làm sao đếm, đến 10.000 con thời điểm, liền sẽ loạn thành một đoàn, được rồi, trực tiếp mù đánh giá một cái đi. Đã có người bắt đầu buông tha, ải thứ nhất khảo hạch, bọn họ hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cái này ải thứ hai đếm giáp đen trùng, không thể nghi ngờ là khảo nghiệm hồn lực bản thăng cấp. Thời điểm chiến đấu, một khi hồn lực hao hết, cần ngươi siêu cường năng lực ứng biến, cái này đếm côn trùng chính là như vậy, không công bình, cái này không công bình, bọn họ mới vừa trải qua hồn lực nghiền ép, mỗi cái người hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, dọn ra không ra dư thừa hồn lực tới đếm côn trùng. Rất nhiều khảo hạch đệ tử ô hô bi thương tai, tất cả loại tiếng than phiền vang khắp thương khung, nhất là những cái kia hồn lực tiêu hao nghiêm trọng đệ tử. Trực tiếp ôm lấy đầu, nhiều giáp đen trùng phát ra tiếng ông ông, để cho bọn họ thần trí thác loạn, muốn được chính xác số liệu, tốt nhất biện pháp, ở mỗi một chỉ giáp đen trùng phía trên, đóng dấu mình hồn lực, cuối cùng chỉ cần thống kê một tí nhiều ít đạo hồn lực, là có thể tính toán ra tới chính xác giáp đen trùng số lượng. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, ngược lại cũng không khó khăn, coi như không thể 100% chính xác, về số lượng khẳng định chênh lệch sẽ không quá nhiều. Đi qua ải thứ nhất hồn lực nghiền ép sau đó, có thể giữ hồn lực khỏe hẳn không mấy cái, gia tăng thật lớn khảo hạch độ khó, rõ ràng rất đơn giản đếm côn trùng, nhưng để cho bọn họ bể đầu sứt chán, thông qua đếm côn trùng, đem những cái kia năng lực ứng biến kém, hồn lực không đủ thuần túy, hết thảy đào thải ra khỏi đi, bình bịch bịch, mấy chục tên khảo hạch đệ tử, hồn lực hoàn toàn hao hết, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, côn trùng phi hành phát ra tiếng ồn, cộng thêm bốn phía đệ tử đụng lẫn nhau thanh âm. Liền những cái kia hồn lực tương đối kiên định đệ tử cũng xuất hiện thác loạn hiện tượng, chứng minh bọn họ năng lực ứng biến còn có khiếm khuyết. Hoàng Trạch Xưởng âm thầm vui mừng, thật may Liễu Vô Tà nhắc nhở hắn trước thời hạn thu liễm tâm thần. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, quỷ miêu thi triển, những côn trùng kia trở nên chậm rất nhiều, mỗi một chỉ giống là ốc sen vậy, có thể thấy rõ ràng chúng quỹ tích di động, hồn lực nhanh chóng tản ra, in vào mỗi một con sâu phía trên, tạo thành một bức họa mặt xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên. Một cái mới tinh con số xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong ký ức, thu hồi quỷ mâu, Liễu Vô Tà từng bước một hướng sân bên bờ đi tới. Trong sân đã xuất hiện Đạp Truyện Kiện, các ngươi mau xem cái thằng nhóc đó, cái này mới qua 10 tức thời gian, khoảng cách một nén hương còn xa lắm, làm sao đột nhiên chạy đến bên sân. Liễu Vô Tà đi tới bên sân, đưa tới rất nhiều người chú ý, ánh mắt rối rít bắn tới, đoán chừng là buông tha đi, đến lúc đó mù mông một con số là được. Không ít người lắc đầu một cái, đưa mắt thu hồi lại, tiếp tục nhìn về phía trong sân. Liền trên bầu trời Khổng trưởng lão cũng nhíu mày một cái. Liễu Vô Tà chỉ dùng 10 tức thời gian, liền từ trong sân đi ra, đổi thành kim tiên cảnh, cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế đếm rõ ràng có nhiều ít con côn trùng. Toàn bộ sàn đều bị màn sáng bao trùm, 10 tên quan khảo hạch không cách nào cho khảo hạch đệ tử truyền âm. Mục đích là ngăn cản quan khảo hạch đem câu trả lời chính xác nói cho những cái kia khảo hạch đệ tử. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt tới giữa đi qua nửa trụ nhang thời gian, Long Uyên Hùng từ trong sân đi ra, hắn là cái thứ hai kết thúc. Đi tới bên sân thời điểm, Long Uyên Hùng nhìn một cái Liễu Vô Tà, vừa vặn Liễu Vô Tà vậy hướng hắn nhìn sang, bốn mắt đối mặt, Long Uyên Hùng gật đầu một cái, Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, hai bên coi như là chào hỏi, liên tiếp, càng ngày càng nhiều đệ tử đi về phía sân bên bờ vùng. Bên này so với là yên lặng, ở giữa vùng quá ồn, đã đến giờ, Khổng trưởng lão trong tay đốt nhang, đã đốt tới cuối, một nén hương thời gian kết thúc, rất nhiều người còn không sờ tới đầu mối, ải thứ hai khảo hạch đã kết thúc, đem trong lòng các ngươi con số rót vào đến các ngươi trong tay ngọc bài bên trong. Khổng trưởng lão hướng về phía nơi có người nói, vì diệt sạch ăn gian, mỗi cái người không được lẫn nhau thông đồng, đem mình con số truyền vào đến ngọc bài, như vậy Khổng trưởng lão là có thể thông qua thủy tinh trong tay tờ giấy thấy rõ ràng bọn họ câu trả lời. Liễu Vô Tà cầm ra trong ngực ngọc bài, lợi dụng hồn lực đem liên tiếp con số truyền vào đi vào. Khổng trưởng lão thủy tinh trong tay tờ giấy từ từ trở nên lớn, phía trên hiện ra từng cơn sáng bóng, tên của mỗi người phía sau xuất hiện liên tiếp con số. Mấy hơi thở tới giữa, tất cả người đem trong suy nghĩ con số toàn bộ truyền vào đến ngọc bài bên trong. Khổng trưởng lão hướng cái khác 9 tên trưởng lão gật đầu một cái. 10 người liên hiệp đem không trung màn sáng rút lui hết. Hạ Như ngúp tay, tất cả giáp đen trùng bay đến một bàn tay lớn trong bình mặt. Nhỏ như vậy một cái bình tử, lại có thể trang bị mấy trăm ngàn chỉ giáp đen trùng. Thật đúng là đủ kinh khủng. Hiện tại ta đem tất cả mọi người câu trả lời công bố ra. Khổng trưởng lão rót vào một đạo dấu vết tiến vào thủy tinh tờ giấy trong đó. Một đạo mạnh mẽ sáng bóng, từ tờ giấy bên trong nổ bắn ra, nhất thời lấp đầy nửa bầu trời, có thể thấy rõ ràng mỗi một người tên chữ cùng phía sau con số. Như thế nhiều giáp đen trùng sao, ta mới vừa rồi đại khái đếm một tí, chỉ có mấy trăm ngàn chỉ à, bên ngoài sân những tu sĩ kia, mới vừa rồi vậy đếm qua, không qua bọn họ đứng bên ngoài vây, lúc tối giáp trùng ở sàn vị trí chính giữa, nhìn không phải rất chính xác, cái này ai thứ hai người xuất sắc không Long Uyên Hùng còn ai. Hắn không chỉ không có tiêu hao hồn lực, hơn nữa lại là đỉnh cấp kim tiên cảnh, đếm điểm này côn trùng đối hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bốn phía nghị luận mờ, cho rằng cửa ải này khảo hạch, Long Uyên Hùng xứng đáng không thể đoạt được đầu chu. Các ngươi mau xem, Long Uyên Hùng cùng cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Lại chỉ kém một vài, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, truyền khắp toàn bộ sàn, bên ngoài sân những người đó hồn lực không có bị nhiều ít tổn thương. Rất nhanh đem tất cả mọi người tên chữ cùng con số học hỏi một lần. Phát hiện Liễu Vô Tà con số cùng Long Uyên Hùng con số. Chỉ có một đếm kém, điều này sao có thể? Không có ai hoài nghi Long Uyên Hùng con số. Hắn số liệu coi như không phải 100% chính xác. Cũng sẽ không chênh lệch rất lớn. Trên hư không 10 tên trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc kinh hãi. Long Uyên Hùng nhìn về phía Thương Khung, khi thấy Liễu Vô Tà tên chữ phía sau vậy chuỗi con số. Không khỏi nhíu mày một cái, hắn rõ ràng nhớ, chỉ có 300.070 con sâu. Vì sao Liễu Vô Tà đếm ra 300.071 con sâu? Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1967, khảo sát tiên linh căn. Côn trùng số lượng, 10 tên trưởng lão trong lòng hiểu rõ, tất cả côn trùng đều là Hạ Như nuôi dưỡng, mọi người cùng nhau kiểm kê, những cái kia tính toán 200.000 ra ngoài khảo hạch đệ tử. Sắc mặt vô cùng khó khăn xem, cửa ải này chỉ có 8.000 người có thể lên cấp. Ý nghĩa có tiếp gần một nửa người gặp thảm sàng lọc. Quá tốt, ta mù mông 300.000, không nghĩ tới cùng Long Uyên huynh như vậy đến gần, phần lớn khảo hạch đệ tử đều là mù nói bừa, bọn họ hồn lực không đủ để chống đỡ đếm xong những côn trùng này, liền xem ai vận khí tốt hơn. Ta thật hối hận, ta vốn dự định viết 31 vạn, kết quả viết 210 ngàn. Có người vui vẻ, dĩ nhiên là có người thất lạc. Bọn họ đoán con số cùng Long Uyên Hùng chênh lệch quá xa. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập sàn, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Tên chữ biến mất rời đi trong vòng, trên hư không màn sáng một chút xíu ảm đạm xuống, nhiều tên người biến mất, tên chữ biến mất một khắc kia, bọn họ trong tay ngọc bài vậy ảm đạm xuống, gặp thảm sàng lọc đệ tử một mặt thất lạc rời đi trong vòng, trong đó không hiện lên rất nhiều cao cấp thần tiên cảnh. Bọn họ một bộ vẻ không cam lòng, thật là đáng chết, cái thằng nhóc đó bất quá nho nhỏ huyền tiên cảnh, lại đoán chính xác như vậy, mấy tên rời đi thần tiên cảnh, hung hăng quơ quả đấm, bại bởi huyền tiên cảnh, bọn họ không phục, rốt cuộc ai số liệu đúng nhất xác thực à. Rời đi sau đó, trong sân chỉ còn lại 8.000 người, lộ vẻ được hơn nữa trống trải, ngược lại bên bờ vùng, đứng đầy người, mỗi cái người đều rất tò mò, Liễu Vô Tà con số cùng Long Uyên Hùng con số chỉ có một đếm kém. Ai số liệu chuẩn xác hơn? Thông qua trên bầu trời lưu lại tên chữ, có thể kết luận, côn trùng số lượng, căn bản ở 300.000 chừng, Long Uyên Hùng không hổ là Long Uyên gia tộc vạn năm tới nổi bật nhất thiên tài. Lại đoán như vậy chính xác, Tào Kỳ Chính gật đầu liên tục, mặt đầy thổi nâng vẻ, Long Uyên gia tộc mặc dù tịch mịch, nhưng là nội tình vẫn tồn tại như cũ, năm đó bọn họ cũng là siêu nhất lưu gia tộc, từ lão tổ tông sau khi biến mất, gia tộc chưa gượng dậy nổi, đáng sợ là hoàn toàn chính xác, cái này Long Uyên Hùng không đơn giản à, Yến Mĩnh Văn đi theo phụ họa. Mấy người trưởng lão khác rối rít gật đầu, giống vậy bị Long Uyên Hùng con số sở kinh ngây ngô. Long Uyên Hùng là đỉnh cấp kim tiên, có thể một đếm không kém đếm đi ra không hề hiếm lạ. Ta đây là đối cái này Liễu Vô Tà thật là tò mò. Hắn số lượng cùng Long Uyên Hùng chỉ có một đếm kém. Nếu như nói là nói bừa, các ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Như những mở miệng nói chuyện, Long Uyên Hùng thiên phú bọn họ đặc biệt đồng ý, nhưng là Liễu Vô Tà con số, nhưng để cho bọn họ rơi vào trầm tư, nhất định là mù nói bừa. Yến Mĩnh Văn cái đầu tiên đứng ra, nho nhỏ huyền tiên cảnh, làm sao có thể đếm rõ ràng 300.000 giáp đen trùng. Hơn nữa những côn trùng này tốc độ phi hành cực nhanh. Lẫn nhau nhảy, hư không nói chuyện, phía dưới những người đó nhiều ít vậy có thể nghe được một ít. Mọi người đều ở đây cùng Bích Giao Cung tuyên bố chính xác số lượng. Từ đó biết được ai là ải thứ hai hạng nhất, cho rằng Liễu Vô Tà là mù nói bừa tu sĩ không phải số ít. Liên thập đại trưởng lão, vượt qua nửa số cũng cho rằng Liễu Vô Tà là nói bừa. Bởi vì hắn chỉ dùng 10 tức thời gian, muốn so với Long Uyên Hùng còn nhanh hơn. Hiện tại ta công bố chính xác số lượng, Khổng trưởng lão cắt đứt bọn họ, tiếp tục tranh cãi đi xuống, không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp tuyên bố chính xác số lượng, đưa tay một chiêu, trên hư không xuất hiện một hàng con số, 300.070, Long Uyên Hùng lại một đếm không kém đếm đi ra, thấy cái nghề này con số thời điểm, phía dưới truyền tới vô số tiếng kinh hô, chúc mừng Long Uyên huynh. Con số vừa ra tới, chung quanh những người đó rối rít đi tới Long Uyên Hùng trước mặt. Một bộ tâng bốc giọng, đối với bốn phía tâng bốc, Long Uyên Hùng trên mặt không có quá nhiều diễn cảm, chỉ là gật đầu một cái, mấy con số này có thể phải đổi một chút. Hạ Như lúc này đột nhiên mở miệng, chín tên tiên tôn tập thể nhìn về phía Hạ Như, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, chẳng lẽ những thứ này giáp đen trùng số lượng đúng không? Nếu như những thứ này giáp đen trùng số lượng không đúng, đây chẳng phải là náo loạn cười nhạo, mọi người đối Bích Giao Cung độ tín nhiệm khẳng định sẽ thật to hạ xuống. Hạ Như thanh âm cũng không tị hiềm phía dưới những tu sĩ kia. Hiển nhiên là cố ý nói cho bọn họ nghe được, ngay mới vừa rồi không lâu, trong đó một cái giáp đen trùng xanh con non, bây giờ số lượng biến thành 300.071 chỉ. Nói xong, Hạ Như nhẹ nhàng phất phất tay, trên hư không con số, biến thành 300.071 chỉ, cùng Liễu Vô Tà số lượng, hoàn toàn nhất trí, trong trai hết thảy, Hạ Như liền như lòng bàn tay, nàng là tiên tôn cảnh, một cái hô hấp là có thể đếm xong bên trong côn trùng số lượng. Cái này, toàn bộ sàn một phiến xôn xao, bất luận là bị sàng lọc đệ tử, vẫn là lưu ở trong sân đệ tử, cùng với tới đưa tiễn gia tộc trưởng bối, đều bị trước mắt mấy con số này sợ ngây người, điều này sao có thể, chẳng lẽ vậy tiểu tử có tiên tri biết trước năng lực. Nghe Hạ Như ý của trưởng lão, cái này giáp đen trùng mới vừa xanh con non, nói cách khác, Liễu Vô Tà tính toán thời điểm, trước thời hạn đem cái này giáp đen ấu trùng tính vào. Liền những tiên vương kia, đều là một mặt mơ hồ, ngược lại không phải là bọn họ ghen tị Liễu Vô Tà, mà là bọn họ không thể nào tin nổi, nho nhỏ huyền tiên cảnh là như thế nào làm được một điểm này. Mới vừa rồi tâng bốc Long Uyên Hùng những đệ tử kia, lại là một mặt đờ đẫn, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hạ Như trưởng lão, ngươi xác định không có lầm? Tào Kỳ chính nhíu mày một cái, hướng Hạ Như trưởng lão hỏi, ngươi đang chất vấn ta? Hạ Như trong mắt lạnh lẽo, một cổ hoảng sợ tiên tôn thế trào hướng Thương Khung, không dám không dám, Tào Kỳ chính liền vội vàng nói liền hai cái không dám. Trên hư không hết thảy, tất cả người nhìn rõ ràng, cuối cùng con số, vậy định cách ở 300.071 chỉ. Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn lấy được ải thứ hai hạng nhất. Chúc mừng Liễu huynh, Hoàng Trạch Xưởng rất là vui vẻ, chỉ có một mình hắn đứng ở Liễu Vô Tà bên người. Liền liền chúc mừng, Liễu Vô Tà trên mặt không có quá nhiều diễn cảm, 300.070 cũng tốt, 300.071 cũng được, cũng không ảnh hưởng lên cấp, 10 tên trưởng lão toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Phát hiện Liễu Vô Tà diễn cảm không có chút nào chập chờn. Không có bởi vì mình lấy được hạng nhất mà dương dương tự đắc. Từ đầu đến cuối đều gìn giữ ổn định vẻ ung dung. Tiểu tử này tâm tính rất tốt, trừ tu vi không cao, khắp mọi mặt thiên phú cũng nhất lưu, cùng phía sau tiên linh căn khảo sát. Nếu như có thể đạt tới 5 cái tiên linh căn, thiên phú đem không có ở đây Long Uyên Hùng dưới. Hứa Nhuế một mặt vẻ tán thưởng, Liễu Vô Tà hẳn là nàng đến tận bây giờ gặp qua thiên phú cao nhất người, bỏ ra tu vi không nói, tại chỗ có thể đạt tới Liễu Vô Tà loại độ cao này cơ hồ không có. Toàn bộ sàn đổi được một phiến huyên náo, mọi người đều rất tò mò Liễu Vô Tà rốt cuộc là phương nào nhân sĩ. 99% tu sĩ đều có người nhà đi cùng, coi như không có người nhà cũng là kết bạn tới. Duy chỉ có Liễu Vô Tà rất là đặc thù, một thân một mình, bây giờ tiến hành ải khảo hạch thứ ba, quyết ra 5.000 tên đệ tử. Khổng trưởng lão thu hồi thủy tinh tờ giấy, trên hư không màn sáng biến mất, ải khảo hạch thứ ba chính thức bắt đầu, bốn phía tiếng huyên náo dần dần biến mất, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, trong sân 8.000 người thu liễm diễn cảm, hết sức cố gắng điều chỉnh mình hơi thở. Oanh, Khổng trưởng lão vung tay lên, một tòa kinh khủng thiên bia từ trên trời hạ xuống, rơi vào sàn vị trí chính giữa. Đây là cái gì? Nhìn to lớn thiên bia, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, rơi xuống thiên bia rất kỳ quái, có chừng hơn 5 mét cao, phía trên không có độ khắc, nói cách khác, không phải khảo sát lực lượng, đó là thử cái gì? Cái này gọi là tiên linh bia, ải khảo hạch thứ 3 tiên linh căn số lượng, đạt tới 3 cái người hợp cách, thấp hơn 3 cái sàng lọc. Khổng trưởng lão nói ra ải khảo hạch thứ 3 nội dung. Vô cùng đơn giản, khảo sát bên trong cơ thể của bọn họ tiên linh căn. Tiên linh căn càng nhiều, ý nghĩa tương lai thành tựu càng cao, bất luận người hiện tại tu vi cao bao nhiêu. Nếu như tiên linh căn chỉ có 1, 2 con, thành tựu cao nhất cũng không quá kim tiên cảnh. Nghe được khảo sát tiên linh căn, không ít người toát ra hốt hoảng vẻ, mời mọi người xếp thành hàng, hiện tại bắt đầu khảo sát. Khổng trưởng lão từ không trung rơi xuống, cái khác 9 tên trưởng lão thân thể giảm xuống không thiếu. Có thể thấy rõ ràng tiên linh bia nội dung phía trên. 8.000 người rất nhanh xếp hàng, bởi vì Liễu Vô Tà cái đầu tiên lui đến vòng ngoài. Xếp hàng thời điểm, trực tiếp xếp đến cuối cùng mặt, ta tới trước, xếp ở phía trước khảo hạch đệ tử đã không kịp đợi. Giơ lên quả đấm thì phải đập về phía tiên linh bia, lại bị Khổng trưởng lão ngăn cản, đem người tiên khí rót vào tiên linh bia là được, đây không phải là khảo sát lực lượng. Khổng trưởng lão nói xong, bốn phía truyền tới một hồi cười ầm lên, một quyền này nếu là nện xuống tới, tiên linh bia khẳng định sẽ bị đập bể, Tên đệ tử này lúng túng cười một tiếng, điều động tiên khí, phủ ở trên bàn tay, nhẹ vỗ nhẹ vào tiên linh bia khu vực trung gian, làm tiên khí rót vào tiên linh bia. Một khắc kia, tiên linh bia phía trên đường vân đột nhiên sống lại, mới đầu là một cái, tiếp theo là hai cái, rất sắp biến thành ba cái, cuối cùng định cách ở bốn cái, hợp cách. Khổng trưởng lão tuyên bố tên đệ tử này thành tích, phía sau khảo hạch tốc độ tăng nhanh rất nhiều, người thứ nhất sau khi rời đi, người thứ hai rất nhanh tiến lên, hai cái, thất bại, năm cái, hợp cách, một cái, thất bại, khảo hạch tốc độ cực nhanh, thất bại khảo hạch đệ tử, đi về phía phòng bên ngoài, trên mặt đều là vẻ áo não, năm nay khảo hạch, cùng năm trước hoàn toàn không cùng, thoáng một cái gần nửa canh giờ trôi qua, khảo sát đã tiến hành hơn phân nửa, đã có 2.000 người lên cấp, 6 nhánh linh căn, hợp cách, một tên thần tiên tầng 9 đánh ra 6 nhánh linh căn, đưa tới một hồi náo động, linh căn mỗi gia tăng một cái, vô cùng khó khăn, hơn nữa 5 nhánh linh căn là một cái chém, tiên giới 99% tu sĩ, cũng cắm ở 5 nhánh linh căn dưới, có thể vượt qua 5 nhánh linh căn người, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, lại là một nén hương thời gian trôi qua, một tên kim tiên cảnh tiến lên, đem tiên khí rót vào đến tiên linh bia, 7 nhánh linh căn, hợp cách, thấy tiên linh bia phía trên đường vân, Khổng trưởng lão trên mặt toát ra vẻ hài lòng, 7 cái tiên linh căn chỉ cần không chết yểu, có 70% cơ hội đánh vào tiên tôn cảnh. Hạng nhì kim tiên cảnh tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên, giống vậy đánh ra 7 cái tiên linh căn, tiếp theo là hạng 3 kim tiên cảnh, đánh ra 6 cái tiên linh căn, đội ngũ càng ngày càng ngắn, Long Uyên Hùng xếp hạng Liễu Vô Tà trước mặt cách đó không xa. Rất nhanh là có thể đến phiên hắn, các ngươi đoán, Long Uyên Hùng tiên linh căn có thể đạt tới nhiều ít cái. Bốn phía bắt đầu nghị luận mở, bởi vì lập tức phải đến phiên Long Uyên Hùng, tối thiểu cũng có 8 cái đi. Một tên tiên vương cảnh mở miệng nói, đạt tới 8 cái tiên linh căn, đã có đánh vào tiên hoàng cảnh tư cách, muốn đạt tới tiên đế cảnh, ít nhất phải có 10 con tiên linh căn, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1968, chấn động thước cổ kim. Người trước mặt từng cái giảm thiểu, rất nhanh đến phiên Long Uyên Hùng, toàn bộ sàn đột nhiên lắng xuống, liền trên hư không 9 tên tiên tôn cùng nhau rơi xuống. Đứng ở Khổng trưởng lão bên người, mời, Khổng trưởng lão đối Long Uyên Hùng rất khách khí, làm ra tư thế mời, Long Uyên Hùng khom người một cái, đối Khổng trưởng lão thi lễ một cái, đi tới tiên linh bia trước mặt, điều động trong đan điền tiên khí, một đạo kim sắc sáng bóng lóe lên, tiên khí bên trong lại xen lẫn long khí, Liễu Vô Tà tu luyện chân long chi khu, hơn nữa vậy luyện hóa long cốt cùng long huyết, đối long tộc hơi thở vô cùng nhạy cảm, không nghĩ tới cái này Long Uyên Hùng trong cơ thể vẫn còn có rồng thần huyết mạch. Bàn tay dán vào tiên linh trên bia, phía trên đường vân nhanh chóng sống lại, trong chớp mắt tiên linh trên bia xuất hiện 5 vằn đường, hơn nữa còn đang gia tăng, thật là sáng tiên linh căn. Giống vậy đều là tiên linh căn, độ sáng vẫn là có chút khác biệt, phân là phổ thông, thiên tài, yêu nghiệt. Từ độ sáng trên phán đoán, Long Uyên Hùng tiên linh căn tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt tồn tại. Tiên linh bia phía trên đường vân tượng như cùng thân thể con người gân mạch, tiên khí còn ở hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng định cách ở 9 cái tiên linh căn, thật là cường đại thiên phú. Liền 10 tên trưởng lão đều là một mặt vẻ hưng phấn, bọn họ bích giao cung nhặt được bảo, không chết yểu nói Long Uyên Hùng có rất lớn cơ hội đánh vào đến giả tiên đế. Thế sự vô thường, tiên giới không hiện lên có rất nhiều 10 con tiên linh căn thiên tài, cuối cùng vẫn là mất mạng hắn trong tay người, trong cơ thể tiên linh căn sống sờ sờ bị người tước đoạt. Loại chuyện này ở tiên giới chẳng lạ lùng gì, tiên linh căn loại vật này có thể tước đoạt người khác, mặc dù không có thể cùng mình tiên linh căn hoàn toàn dung hợp, lại có thể gia tăng mình thiên phú. Đã từng có một người tu sĩ khảo nghiệm thời điểm chỉ có một cái tiên linh căn, sau đó chém chết hơn 1.000 người, tước đoạt mấy trăm cái tiên linh căn, cuối cùng thành tựu tiên hoàng cảnh. Được, 9 cái tiên linh căn, Bích Giao Cung khẳng định sẽ đại lực đào tạo. Hứa Như Nhích gật đầu tán thưởng, Liễu Vô Tà mặc dù triển lộ ra cường đại thiên phú, còn chưa khảo sát tiên linh căn, nếu như chỉ có 1-2 con tiên linh căn, Bích Giao Cung như thường sẽ buông tha. Hồn lực mạnh mẽ, chứng minh ngươi sức lĩnh ngộ mạnh mẽ, tiên linh căn quyết định bởi tại đem ngươi tới lớn lên cao độ. Thật không nghĩ tới, Long Uyên Hùng lại có 9 cái tiên linh căn, đứng ở ngoài vòng những tu sĩ kia cũng là khiếp sợ không thôi. Không ra ngoài dự liệu, Long Uyên Hùng gia nhập Bích Giao Cung sau đó sẽ nhanh chóng quật khởi, hắn đã là đỉnh cấp kim tiên cảnh, tiến thêm một bước chính là đại la kim tiên, trở thành đệ tử tinh anh, ở Bích Giao Cung địa vị tăng nhiều, tất cả loại tiếng khen ngợi giống như là thủy triều vậy, từ bốn phương tám hướng tràn lên. Long Uyên Hùng mặc dù ở ải thứ hai không có thể đánh bại Liễu Vô Tà, ở đám người trong suy nghĩ, hắn vẫn là xứng đáng không thẹn cao nhất thiên tài. Qua bên kia chờ đi, Khổng trưởng lão tỏ ý Long Uyên Hùng đến ngoài ra một bên chờ. Khảo hạch còn không kết thúc, còn dư lại mười mấy người cỡ đó, Hoàng Trạch Xưởng đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, có thể cảm giác được, hắn rất khẩn trương, tinh khí thần hợp nhất, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, thanh âm ở Hoàng Trạch Xưởng vang lên bên tai. Ải thứ nhất Hoàng Trạch Xưởng không tiếc hao tổn hồn lực trợ giúp mình ngăn cản hồn lực nghiền ép. Phần ân tình này Liễu Vô Tà nhớ trong lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng Trạch Xưởng gật đầu một cái này mấy ải khảo hạch, không có Liễu Vô Tà tương trợ, hắn ải thứ nhất có thể liền đào thải ra khỏi cục. Rất nhanh đến phiên Hoàng Trạch Xưởng, hít sâu một hơi, từng bước một hướng tiên linh bia đi tới, ải khảo hạch thứ ba, vậy đến gần hồi cuối, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, Hoàng Trạch Xưởng đem tinh khí thần dung hợp cùng nhau, tiên khí theo bàn tay hắn, chui vào tiên linh bia bên trên, từng đạo đường vân sáng lên, bốn cái tiên linh căn, hợp cách, Khổng trưởng lão tuyên bố kết quả, Hoàng Trạch Xưởng hưng phấn kêu một tiếng, không có rời đi, mà là xoay người lại, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể qua quan, đi đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Hoàng Trạch Xưởng lúc này mới hướng bên phải đi tới, lên cấp đệ tử cũng đứng ở đó bên, bởi vì Liễu Vô Tà xếp hạng cuối cùng, chỉ còn lại chính hắn không có khảo hạch, lại là cái thằng nhóc này, trong cơ thể hắn có thể có nhiều ít cái tiên linh căn. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tất cả loại tiếng nghị luận nhanh chóng vang lên, chống đỡ chết liền hai cái, những cái kia gặp thảm sàng lọc đệ tử, một bộ vẻ đùa cợt, Liễu Vô Tà bất quá huyền tiên cảnh, trong cơ thể có hai cái tiên linh căn đã nghịch thiên, tối đa chỉ có một cái. Các người cũng quá tổn, ta đoán sẽ có ba điều, chống đỡ Liễu Vô Tà cũng có, càng nhiều là châm chọc cùng đả kích, Liễu Vô Tà so bọn họ tu vi thấp như thế nhiều. Lại có thể đi tới ải thứ ba, đối bọn họ mà nói, cũng là một loại làm nhục, bắt đầu đi, Khổng trưởng lão hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tỏ ý hắn không cần khẩn trương, người đang khẩn trương dưới tình huống, thân thể sẽ tự động che giấu một ít thứ, từ đó đưa đến phát huy thất thường, trong cơ thể có nhiều ít tiên linh căn Liễu Vô Tà cũng không biết, bởi vì hắn không cẩn thận đến qua. Nhưng là hắn có thể khẳng định, có ít nhất 100 cái tiên linh căn, bởi vì ở linh tiên thời điểm, cũng đã đột phá đến 40 cái, hắn tiên linh căn cùng những người khác không cùng, theo tu vi tăng lên, tiên linh căn có thể không ngừng tăng trưởng, người bình thường tiên linh căn, cả đời cũng rất khó mọc ra một cái, để tránh tạo thành quá lớn náo động, Liễu Vô Tà chỉ điều động 10% thái hoang tiên khí. Thích hợp lúc cũng phải học dễ ẩn núp chuyết, thái hoang tiên khí thuần khiết vô cùng, hấp thu hỗn độn khí sau đó, đổi được hơn nữa cổ xưa, chuyện gì xảy ra? Tiên linh bia tại sao không có phản ứng? Liễu Vô Tà tiên khí đã tiến vào tiên linh bia, vì sao một chút phản ứng cũng không có? Chung quanh những tu sĩ kia chố mắt nhìn nhau, thằng nhóc này sẽ không một nhánh linh căn cũng không có đi. Một người tu sĩ nói xong, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng cười lớn. Ha ha ha, không linh căn, thằng nhóc này thật đúng là một thiên tài. Nói chuyện thanh niên cố ý đem thiên tài hai chữ cắn rất nặng. Sàng lọc những đệ tử kia mặc dù thành tích không để ý tới muốn, ít nhất còn có một, hai con, cũng không xuất hiện không linh căn tình huống. Khổng trưởng lão khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiên linh bia, đồng dạng là một mặt không dám tin, đứng ở phía sau chín tên tiên tôn, nhìn nhau một cái, mỗi cái người trong con người diễn cảm càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Trước mặt hai ải biểu hiện yêu nghiệt như vậy, ải khảo hạch thứ ba lại không linh căn, loại chuyện này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Khổng trưởng lão, còn không tuyên bố kết quả. Yến Mĩnh Văn lúc này bắt đầu thúc giục, để cho Khổng trưởng lão nhanh chóng tuyên bố kết quả, như vậy Liễu Vô Tà liền sẽ đào thải ra khỏi cục. Kế gia đệ tử cùng Liễu Vô Tà tới giữa mâu thuẫn. Yến Mĩnh Văn đã biết, hắn cùng kế phái quan hệ không giống bình thường. Ải thứ nhất thời điểm khảo hạch, không thiếu cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, ngay tại Khổng trưởng lão muốn tuyên bố kết quả thời điểm. Tiên linh bia đột nhiên sáng, không sai, chính là sáng, không giống như là những người khác tiên linh căn, giống như là phổ thông vật dễ cháy. Từng điểm một sáng lên tới, phát sinh cái gì, dựa vào gần những tu sĩ kia nhanh chóng lui về sau một bước. Lấy làm tiên linh bia muốn nổ tung, ánh sáng đại thịnh. Toàn bộ tiên linh bia giống như là một đoàn mặt trời gay gắt, thả ra ánh sáng chói mắt trạch, nếu như cầm tiên linh căn sáng bóng phân là cấp bậc. Người bình thường khảo nghiệm tiên linh căn giống như đom đóm chiếu rọi. Long Uyên hùng tiên, linh căn giống như đại nguyệt ánh sáng, vậy Liễu Vô Tà tiên linh căn giống như trên trời đại nhật. Khổng trưởng lão miệng há thật to, bởi vì hắn cách được gần đây, cảm thụ cũng là sâu nhất một cái, tiên linh bia mà lại ở run rẩy, ánh sáng kéo dài một hơi thở thời gian, từ từ ảm đạm xuống. Tiên linh trên bia xuất hiện rất nhiều răng khắp nơi đường vân. Không chỉ là tiên linh bia trước mặt, liền tiên linh bia phía sau cũng bị thắp sáng. Một cái, hai cái, ba cái, 10 con, 11 cái, 15 cái. Khổng trưởng lão cảm giác đầu mình ra tóc đay, chịu đựng vô cùng hưng phấn tâm tình. Tiếp tục đi xuống đếm, 50 cái, là một điều cuối cùng tiên linh căn đếm xong. Khổng trưởng lão thân thể lại ướt đẫm, giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Bao gồm một bên 9 tên trưởng lão, mỗi cái người trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ lại đối nho nhỏ huyền tiên cảnh sinh ra sợ hãi chi tâm. Điều này sao có thể? Bên ngoài sân rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn 50 cái tiên linh căn, Bọn họ mặt đầy sợ hãi, rốt cuộc bọn họ đụng phải một cái dạng gì yêu nghiệt. Một người trong cơ thể có thể có 50 cái tiên linh căn. Tiên linh căn không phải càng nhiều càng tốt, ngược lại, tiên linh căn quá nhiều, ngược lại hạn chế tự thân trưởng thành. Người bình thường trong cơ thể, không chịu nổi quá nhiều tiên linh căn, thân thể suy nhược người, trực tiếp bị tiên linh căn hút khô trong cơ thể tinh hoa. Mà Liễu Vô Tà nhìn như cùng thường người không khác, hơn nữa tu vi cực kỳ tinh xảo, tiên linh căn càng nhiều, ý nghĩa mỗi một lần đột phá muốn so với người thường càng khó khăn. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, tiên linh căn quyết định tương lai cao độ, chỉ cần không chết yểu, Liễu Vô Tà có rất lớn hy vọng, đánh vào tiên đế cảnh, cái này cũng là mọi người sợ hãi nguyên nhân, bọn họ lại giễu cợt tương lai tiên đế, tiên vương cũng tốt, tiên tôn cũng được, ở tiên đế trước mặt, giống như con kiến hôi vậy. Long Uyên Hùng mặc dù có 9 cái tiên linh căn, như cũ không có đánh vào tiên đế cảnh, nhưng là 50 nhánh linh căn, tuyệt đối có thể, ta giọt người mẹ à, hắn rốt cuộc là người vẫn là thần, một người tu sĩ hù được bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Bị 50 nhánh linh căn đánh tan tâm thần, nhìn 50 cái tiên linh căn, Liễu Vô Tà vậy sửng sốt, hắn chỉ điều động 10% tiên khí à, nếu như toàn bộ điều động ra, há chẳng phải là xuất hiện hơn 100 cái tiên linh căn. Khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, hắn đã rất đê điều, như cũ tạo thành lớn như vậy náo động, Hoàng Trạch sưởng miệng há thật to, mới vừa rồi hắn còn lo lắng Liễu Vô Tà bị đào thải hết. Kết quả xuất hiện lớn như vậy lộn, hại được hắn trắng lo lắng một tràng, kế phái cùng Yến Vĩnh Văn nhìn nhau, một món kinh khủng ý định giết người, từ bọn họ trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Thằng nhóc này trong cơ thể có 50 cái tiên linh căn. Nếu như có thể đem tước đoạt, coi như không thể toàn bộ dung hợp, chỉ cần có thể dung hợp 10 con tiên linh căn, ta liền ủng hộ thành công là tiên đế tiềm chất, tất cả loại thần niệm ở bốn phía lần lượt thay nhau. Rất nhiều người toát ra không có hảo ý ánh mắt, lại đem Liễu Vô Tà coi thành con mồi, phải nghĩ biện pháp tước đoạt trong cơ thể hắn tiên linh căn. Thiên phạt chi nhãn tấn thăng sau đó, chung quanh những thanh âm kia, rõ ràng truyền tới hắn trong tai, không khỏi nhíu mày một cái, liền Long Uyên Hùng trong con ngươi, cũng toát ra vẻ khiếp sợ, 50 cái tiên linh căn, tuyệt đối là chấn động thước cổ kim. Hạc nữ liền đứng ở đám người bên trong, trong con người đều là hoảng sợ, vội vàng hóa làm tiên hạc hướng lên trời trên bay đi, đem thăm dò tin tức hồi báo cho chủ nhân, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1969, Bạch Linh Đan. Tử Mẫu Phong, hai ngọn núi giống như là yêu nhau tha thiết, ở giữa tình nhân xít sao ôm nhau. Từ nghe được Liễu Vô Tà ba chữ sau đó, Thủy Giao Tiên Đế một mực tâm thần không yên, hạc nữ rơi xuống, hóa thành hình người, đem mới vừa rồi phát sinh một màn, đúng sự thật báo cáo. Nghe được 50 cái tiên linh căn, Thủy Giao Tiên Đế mắt đẹp chỗ sâu, thoáng qua một chút không dám tin, nàng nhưng mà tiên đế cảnh, đã sớm đạt tới sủng nhục bất kinh trình độ, trên bình đài tiếng nghị luận còn không kết thúc, 10 tên khảo hạch trưởng lão vậy lừa, 50 cái tiên linh căn, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, xa xa, rất nhiều tiên vương cảnh cũng toát ra mơ ước vẻ, hận không thể đem Liễu Vô Tà hiện trường giết chết, tước đoạt trong cơ thể hắn tiên linh căn, đáng sợ không chỉ là 50 cái tiên linh căn, mà là Liễu Vô Tà tiên linh căn mỗi một cái sáng ngời vô cùng. Thuần khiết vô cấu, ai khảo hạch thứ ba kết thúc, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn vẫn là lấy được hạng nhất. 5.000 hơn 100 tên đệ tử lên cấp, Bích Giao Cung năm nay chỉ thu nhận 3.000 tên đệ tử. Hẳn còn có đóng một cái, quyết ra cuối cùng 3.000 người, cửa ải cuối cùng khảo hạch thuộc về khen thưởng, tất cả lên cấp đệ tử, đi Huyền Linh Động Phủ, bên trong cất giấu một quả Bạch Linh Đan, thần tiên cảnh uống, không điều kiện tăng lên một tầng tu vi, liền xem các ngươi vận khí, trước nhất đi ra Huyền Linh Động Phủ 3.000 người thuận lợi lên cấp, trở thành Bích Giao Cung đệ tử. Khổng trưởng lão hướng về phía lên cấp hơn 5.000 người nói, cửa thứ tư này khảo hạch mang tưởng thưởng hình thức, Bạch Linh Đan có thể là đồ tốt, coi như là kim tiên cảnh uống đều có tầng 7 cơ hội xông phá một tầng tu vi. Trong sân những cái kia thần tiên cảnh bắt đầu lam le, nhất là những cái kia đỉnh cấp thần tiên cảnh, nếu như có thể bắt được Bạch Linh Đan, ý nghĩa bọn họ liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, Bạch Linh Đan hắn thế ở tất được, Bạch Linh Đan chỉ có một quả, chỉ có một người có thể bắt được, những người khác chỉ là nền, dựa theo trước mặt ba cửa thành tích khảo hạch, quyết định ai tiến vào trước Huyền Linh Động Phủ, thành tích ưu dị người đi trước tiến vào. Khổng trưởng lão tiếp tục hướng về phía mọi người nói, trước mặt ba cửa nhìn như không có đóng liên, thực tế cùng cửa thứ tư tức tương quan, tiến vào trước trong đó, tự nhiên chiếm hết thiên thời địa lợi, bắt được trắng linh đan xác suất lớn hơn, rất nhiều người áo não không thôi, trước mặt ba cửa biểu hiện không tốt, thành tích vậy, như vậy bọn họ tiến vào Huyền Linh Động Phủ liền sẽ xếp ở phía sau. Muốn bộc lộ tài năng đem đặc biệt khó khăn, Bích Giao Cung khảo hạch công bằng công chính, trước mặt ba cửa biểu hiện yêu nghiệt đệ tử, nếu như cùng những đệ tử khác cùng nhau tiến vào Huyền Linh Động Phủ, đối bọn họ mà nói, há chẳng phải là không công bình. Khổng trưởng lão nói xong, hai tay kết ấn, sàn ở giữa xuất hiện một tòa màn sáng, có thể trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến Huyền Linh trong động phủ. Vào đi thôi, Khổng trưởng lão hướng về phía Liễu Vô Tà nói, trước mặt ba cửa Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn hạng nhất. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, ngay sau đó Long Uyên Hùng tiến vào trong đó, rất nhiều khảo hạch đệ tử muốn cướp trước một bước, kết quả bị màn sáng bắn ngược trở về, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Khổng trưởng lão mỗi niệm đến một cái tên của người, mới có thể đi vào trong đó. Tất cả hạng, ở thủy tinh trên tờ giấy liếc qua thấy ngay, xuyên qua màn sáng, Liễu Vô Tà thân thể trầm xuống, nhanh chóng rơi xuống, cái này đạo quang mạc lại là một cái truyền tống trận. Đem hắn truyền đến Huyền Linh Động Phủ, một cổ khí tức mát mẽ tràn vào lỗ mũi, tốt vô cùng văn, cái này Huyền Linh Động Phủ, hẳn là một nơi động thiên phúc địa, Huyền Linh Động Phủ đặc biệt trống trải. Liễu Vô Tà sau khi rơi xuống đất, thần thức hướng bốn phía kéo dài, phát hiện Huyền Linh Động Phủ muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn được nhiều. Tìm Bạch Linh Đan cũng không phải là như vậy dễ dàng, vừa phải tìm được Bạch Linh Đan, còn phải nhanh một chút đi ra ngoài, nếu không liền sẽ đào thải ra khỏi cục. Thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà hướng Huyền Linh Động Phủ chỗ sâu lao đi. Phía trước xuất hiện quá nhiều lối đi, rắc rối phức tạp, cũng không ai biết kia con đường có thể đi ra ngoài. Quỷ Mâu, Thiên Phạt Chi Nhãn, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, sử dụng Quỷ Mâu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn, Quỷ Mâu có thể xuyên thấu những cái kia vách đá, Thiên Phạt Chi Nhãn phóng thích ra tinh thần lực, giống như là thủy ngân như nhau, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, chu vi nghìn mét, thu hết vào mắt, Tiên La vực quy luật quá kiên cố, Quỷ Mâu cực hạn cắm ở 1000 thước chừng, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, Long Uyên Hùng vậy xuất hiện. Giống vậy tại chỗ biến mất, chui vào Huyền Linh Động Phủ chỗ sâu, liên tiếp, càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào trong đó, cuối cùng một tên đệ tử tiến vào Huyền Linh Động Phủ đã là trung trà sau. Nhìn như chênh lệch thời gian trung trà, tu vi giống nhau dưới tình huống, rất khó truy đuổi trên người trước mặt, trên bình đài màn sáng cũng không biến mất, một chút xíu biến hóa, Huyền Linh bên trong động phủ bộ tình huống vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bao gồm vậy hơn 5000 tên đệ tử, cái thằng nhóc đó đang làm gì, làm sao đi trở về? Đám người ánh mắt rất nhanh phong tỏa Liễu Vô Tà, phát hiện hắn cùng những người khác hoàn toàn ngược lại, hướng Huyền Linh bên ngoài động phủ đi tới, 10 tên tiên tôn không nói gì, lẳng lặng nhìn, không nghĩ tới cái này Huyền Linh động phủ, lại là một tòa mở ra đi ra ngoài thế giới nhỏ. Bên trong dung hợp ảo trận, linh trận, trăm vòng khúc, chiết trận, hơi lơ là, sẽ lâm vào trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn. Rất nhanh phát hiện Huyền Linh trong động phủ mờ ám, nếu như dựa theo bình thường ý nghĩ, hướng Huyền Linh động phủ chỗ sâu đi khẳng định không thành vấn đề. Đi trở về trên trăm bước sau đó, Liễu Vô Tà đột nhiên nhìn một cái trên đỉnh đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, Huyền Linh trong động phủ mặt bí mật tiết lộ ra ngoài sao? Hứa Như Ninh nhìn về phía cái khác chín tên trưởng lão, mỗi cái người lắc đầu một cái, tất cả nội dung khảo hạch đều là bí ẩn, bọn họ cũng là sáng sớm hôm nay mới vừa bắt được, không thể nào tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, chui vào trên đỉnh đầu một tòa cửa hang, bò lên phía trên. Huyền Linh động phủ có rất nhiều lối ra, hắn đi bây giờ điều này lối ra, không thể nghi ngờ là nhanh nhất một cái, xem ra ở Linh Hiên Các tốn hao 2 triệu tiên thạch rất đáng giá được. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Linh Hiên Các đưa hắn trên sách mặt, ghi chép Huyền Linh động phủ hoàn chỉnh bản đồ, bao gồm Bạch Linh Đan gửi vị trí, để tránh gây thêm rắc rối, Liễu Vô Tà nhất định phải cướp ở những người khác trước mặt. Bắt được Bạch Linh Đan, còn như Linh Hiên Các vì sao đưa hắn cái này bản sách? Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò. Theo lý thuyết, Linh Hiên Các làm như vậy quá mạo hiểm, Liễu Vô Tà giống như không người cảnh, tốc độ cực nhanh, để tránh chọc người hoài nghi, Liễu Vô Tà cố ý đi nhầm nhiều lần, lõm sâu ảo trận bên trong, hao tốn mười mấy tức thời gian đem phá, tiểu tử này trận pháp thiên phú cũng không tệ, Khổng trưởng lão một mặt vẻ tán thưởng, dựa theo cái tốc độ này, Liễu Vô Tà coi như không thể bắt được Bạch Linh Đan. Thuận lợi lên cấp vấn đề chừng mực, Long Uyên Hùng tốc độ vậy rất nhanh, mặc dù hắn không có sách, bằng dựa vào hắn cường đại kim tiên thần thức, bao trùm diện tích cực kỳ rộng lớn, từ ngoài ra một cái lối đi, cấp tốc hướng lối ra lao đi, không ra ngoài dự liệu, Bạch Linh Đan liền đặt ở lối ra, ai có thể cái đầu tiên đi ra, là có thể bắt được Bạch Linh Đan. Liễu Vô Tà quẹo trái quẹo phải, làm được bên ngoài sân những người đó đầu óc mơ hồ. Thằng nhóc này làm sao qua loa đụng, rõ ràng có gần hơn lối ra, rất nhiều đệ tử đều có người nhà đi cùng, giờ phút này người nhà thủ ở bên ngoài, như vậy lo lắng tâm tình có thể hiểu. Liễu Vô Tà tốc độ dần dần thả chậm lại, mỗi lần đi nhầm chen miệng, Khổng trưởng lão tim liền sẽ níu một tí, thời gian một chút xíu trôi qua, đã đến lúc hoàng hôn, một ngày khảo hạch, cũng phải đến gần cuối, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà tuyệt đối có thể đi vào trước 10, Hứa Như Nhiễm mở miệng nói, tư thế cục trước mắt đi lên xem, Liễu Vô Tà đánh vào trước 10 xác suất rất lớn, nào ngờ Liễu Vô Tà cố ý thả chậm tốc độ, nếu như toàn lực tiến về trước, hắn hiện tại đã rời đi Huyền Linh Động Phủ, chẳng muốn biểu hiện quá yêu nghiệt mà thôi, tiến vào trước Huyền Linh Động Phủ chiếm cứ ưu thế. Cộng thêm Liễu Vô Tà có sách nơi tay, tất cả đường đi đã sớm sáng tỏ như ngực, trước tốt nhất ghi chép là nửa giờ, không biết lần này có thể hay không phá kỷ lục, Khổng trưởng lão lẩm bẩm nói, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ Bích Giao Cung hơn hạng ghi chép. Đã qua một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà đi hơn phân nửa chặng đường, xong hết rồi, nhanh đi ra ngoài, để tránh Bạch Linh Đan rơi vào tay người khác. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi hơn. Liễu Vô Tà ra tốc, bên ngoài sân truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, chỉ gặp Liễu Vô Tà ung dung qua lại những cái kia trận pháp bên trong. Bất luận là ảo trận vẫn là trăm vòng khúc chiết trận, đối hắn giống như không có tác dụng. Từ gần đây lối ra chui ra ngoài, trước mặt xuất hiện một đạo màn sáng, ở màn sáng trước mặt bày thả một cái bình sứ, bên trong đựng chắc là Tráng Linh Đan. Thu đưa tay một chiêu, bình sứ rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, mở ra vừa thấy một cổ thấm vào lòng người mùi thơm xông vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Thứ tốt, nhanh chóng thu vào chiếc nhẫn chữ vật, một cái đi nhanh chui vào màn sáng bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Trên bình đài màn sáng lóe lên một tí, Liễu Vô Tà từ bên trong chui ra ngoài. Cửa thứ tư khảo hạch, vẫn là Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, mọi người thần kinh đã chết lặng, rất nhiều người cười khổ lắc đầu một cái. Hơn nữa Liễu Vô Tà một lần nữa đổi mới ghi chép. Không tới nửa giờ, từ Huyền Linh Động phủ đi ra, ai sẽ nghĩ tới, năm nay Bích Giao Cung khảo hạch, bị nho nhỏ huyền tiên cảnh đoạt được đầu chú. Vô Tà, chúc mừng ngươi trở thành Bích Giao Cung đệ tử, trên mình ngươi ngọc bài, chính là Bích Giao Cung đệ tử tượng trưng thân phận. Khổng trưởng lão đi tới, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, đa tạ Khổng trưởng lão. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, lần khảo hạch này, không có Khổng trưởng lão trông đỡ mình, có thể sẽ vô cùng phiền toái. Trước ghi danh ngọc bài, phía trên tu ghi Liễu Vô Tà hồn lực, sau này bằng vào lệnh bài này, là có thể tự do ra vào Bích Giao Cung, cùng tấn thăng đệ tử nội môn. Lần nữa thay đổi lệnh bài, ngươi có 50 nhánh linh căn, thiên phú cực cao, nếu như có thể, ta nguyện ý vì ngươi đề cử một vị sư phụ, như vậy ngươi sau này ở Bích Giao Cung hơn nữa như cá gặp nước. Khổng trưởng lão biết mình không có tư cách làm Liễu Vô Tà sư phụ, dự định là hắn đề cử một cái. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, không phải hắn chẳng muốn bái sư, mà là dõi mắt tiên giới, có thể làm sư phụ hắn người thật giống như không có. Ở phàm giới bái Hoa Phi Vũ vi sư, đó là Hoa Phi Vũ một loại bảo vệ Liễu Vô Tà thủ đoạn, chưa bao giờ chỉ điểm qua Liễu Vô Tà. Còn như Phong trưởng lão bọn họ, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, không hề coi là Liễu Vô Tà sư phụ, không muốn để cho hắn bái sư, để cho hắn từ tầng dưới chót làm lên. Lúc này, một giọng nói ở Khổng trưởng lão hồn hải bên trong vang lên. Hạc nữ xuất hiện, ngay tại đám người bên trong, Khổng trưởng lão cả kinh, ánh mắt không kềm hãm được hướng Hạc nữ nhìn, người sau gật đầu một cái, một màn này tự nhiên không có thể tránh được Liễu Vô Tà ánh mắt. Làm hắn thấy Hạc nữ thời điểm, Liễu Vô Tà lần nữa cau lại cau mày, hắn có quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, một mắt liền có thể nhìn thấu Hạc nữ thân phận chân thật. Hạc nữ vì sao phải ngăn cản Liễu Vô Tà bái sư? Chẳng lẽ đây là Thủy Giao Tiên Đế ý? Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1970, nhập tiên điện. Khổng trưởng lão sắc mặt có chút khó khăn xem, mới vừa rồi còn định cho Liễu Vô Tà đề cử một vị tiên hoàng sư phụ. Hạc nữ thân phận bọn họ những trưởng lão này vô cùng rõ ràng. Nàng mà nói, căn bản là đại biểu Thủy Giao Tiên Đế ý, đa tạ Khổng trưởng lão ý tốt, ta tạm thời không có bái sư dự định. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, cự tuyệt Khổng trưởng lão ý tốt, mặc dù hắn không biết Khổng trưởng lão cùng Hạc nữ hai người trao đổi cái gì, nhưng là Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, Khổng trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, duy nhất để cho hắn tò mò phải tên này Hạc nữ là ai. Đến khi Liễu Vô Tà lần thứ hai nhìn sang thời điểm, Hạc nữ đã biến mất. Ngươi yên tâm, sau này ở Bích Giao Cung gặp phải khó khăn gì, có thể thời gian đầu tiên tìm ta. Khổng trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, một mặt áy náy vẻ. Lúc này Long Uyên Hùng xuất hiện, trên mặt toát ra vẻ thất vọng vẻ, hiển nhiên không có tìm được Bạch Linh Đan. Làm hắn thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Lục tục còn có người từ màn sáng bên trong đi ra, Hoàng Trạch Xưởng xếp hạng hơn 2000 tên, thuận lợi gia nhập Bích Giao Cung. Lúc đi ra phát ra hưng phấn gầm to, đợi ước chừng nửa giờ, thứ 3000 người sau khi đi ra, Khổng trưởng lão tuyên bố khảo hạch kết thúc. Còn chưa đi ra ngoài những cái kia khảo hạch đệ tử, toàn bộ sàng lọc, Huyền Linh Động phủ tất cả trận pháp toàn bộ đóng cửa. Bọn họ rối rít bị truyền đưa ra, người thất bại áo não không thôi, bọn họ còn kém một bước tìm được cửa ra. Nghe được Liễu Vô Tà bắt được Bạch Linh Đan, cái đầu tiên đi ra Huyền Linh Động phủ, sau đi ra ngoài những đệ tử kia, đã sinh không dậy nổi ghen tị lòng của. Tức chết ta, năm nay Bích Giao Cung không có lực lượng cùng võ đạo khảo hạch. Nếu như có cái này khác biệt, thằng nhóc này khẳng định sẽ đào thải ra khỏi cục. Những cái kia thất bại khảo hạch đệ tử, hung hãn nói, năm nay khảo hạch không có võ đạo cái này hạng nhất. Nếu như có, huyền tiên cảnh thời gian đầu tiên cũng sẽ bị dọn dẹp ra đi. Cảm ơn mọi người tới tham gia Bích Giao Cung khảo hạch. Không thể lên cấp đệ tử cũng không muốn nản lòng, năm sau còn có cơ hội. Khổng trưởng lão hướng ngoài vòng những người đó ôm quyền, cảm ơn bọn họ chống đỡ Bích Giao Cung. Đám người rối rít ôm quyền đáp lễ, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Lục tục có người rời đi, trở về còn cần rất dài một đoạn thời gian, cho đến trời tối lúc, sàn lúc này mới lắng xuống, còn lại 10 tên trưởng lão còn có 3.000 tên đệ tử. Hiện tại ta mang các ngươi đi Bích Giao cung nhập tiên điện, làm thủ tục ghi danh, nhận tương ứng tài nguyên, các ngươi chính là chính thức Bích Giao cung đệ tử. Khổng trưởng lão hướng về phía 3.000 tên đệ tử nói, kim tiên trước không tính là tiên, chỉ có đạt tới kim tiên cảnh, mới tính chân chính tiến vào tiên nhân nhóm, mà vào tiên điện, chính là bọn họ bước vào tiên nhân tòa thứ nhất ngưỡng cửa. Nói xong, 10 tên trưởng lão tập thể ra tay, tạo thành một đạo gió lớn, đem 3.000 tên đệ tử toàn bộ cuốn lại, nhất thời gian, nơi có người cảm giác cưỡi mây lướt gió, trừ Liễu Vô Tà ra, mỗi cái người cũng biết phi hành, bị tiên tôn bọc, loại cảm thụ đó vẫn là thật không dễ chịu, phi hành đại khái thời gian trung trà. Đám người thân thể người nhẹ một chút, từ không trung rơi xuống, đứng ở một tòa thật to đền trước mặt, nguyên tòa cung điện, nguy nga lộng lẫy, đại điện lớn vô cùng, có thể chứa hơn 10.000 người. Trên đầu cửa phương treo một khối to lớn bảng hiệu, trên đó viết nhập tiên điện ba chữ to, kim quang lập lòe, nhập tiên điện bên trong người đến người đi. Có đệ tử, có trưởng lão, có chấp sự, bọn họ mặc tất cả loại màu sắc quần áo trang sức. Trước đại điện phương là một mảnh đất trống trải, trên mặt đất trải màu xanh hòn đá. Mỗi một khối chiều dài có chừng một trượng cỡ đó, chiều rộng có nửa trượng, lớn vô cùng, hơn nữa bề mặt mài được bóng loáng sáng bóng, thậm chí có thể đổ ánh đi ra mình bóng dáng. 3.000 người vừa vặn rơi tại đại điện trước mặt trên đất trống. Ta cũng là Bích Giao cung đệ tử, đám người líu díu, không có vẻ khẩn trương, hoàn toàn bị hưng phấn thay thế, mọi người đều đi vào đi. Khổng trưởng lão tỏ ý tất cả người tiến vào nhập tiên điện. Mọi người theo thứ tự tiến vào trong đại điện, bên trong đèn đuốc huy hoàng, do như ban ngày, không nghĩ tới trong đại điện mặt vẫn là dòng người như dệt cười, trừ phổ thông chấp sự, còn có rất nhiều đệ tử tạp dịch, bọn họ đang lau chùi cột, quét dọn mặt đất, đối với tiên la vực mà nói, không có ban ngày phân chia, nơi này tu sĩ, không buông tha bất kỳ thời gian tu luyện, nhập tiên điện căn bản cả ngày mở cửa, những cái kia chấp sự ngoại môn trưởng lão, thay phiên trực, thấy nhiều người như vậy người mới đi vào, những cái kia bận rộn đệ tử tạp dịch, rối rít buông xuống trong tay rẻ lau, một mặt tò mò nhìn về phía bọn họ, Bích Giao cung đệ tử tạp dịch có rất lớn cơ hội có thể trở thành đệ tử chính thức. Chỉ cần tấn thăng thần tiên cảnh là được trở thành ngoại môn một thành viên. Trong đại điện đang quét dọn đệ tử tạp dịch, tu vi căn bản ở nguyên tiên 5-6 trọng đến nặng cỡ đó. Đột phá thần tiên xác suất cũng không lớn, các ngươi mau xem, làm sao còn có huyền tiên cảnh lẫn vào trong đó. Năm nay đệ tử mới khảo hạch, có phải hay không xuất hiện sai lầm? Mấy tên đệ tử tạp dịch vươn người một cái, hướng Liễu Vô Tà bọn họ xem ra, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mấy tên đệ tử tạp dịch tụm lại, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, gặp quỷ, chúng ta Bích Giao cung thật giống như tu vi thấp nhất cũng là nguyên tiên tầng 1 đi. Một tên tuổi tác khá lớn đệ tử tạp dịch, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, hắn ở Bích Giao cung làm đệ tử tạp dịch cũng có hơn 20 năm. Trải qua không thiếu đệ tử mới vô, vậy chứng kiến bọn họ trưởng thành, nhưng là dõi mắt toàn bộ Bích Giao cung, không có một tên huyền tiên cảnh, trừ những cái kia chưa thành niên đứa bé, những cái kia đệ tử tạp dịch thanh âm, mặc dù không lớn, lại có thể truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai. Từng trận tiếng cười lạnh ở trong đám người vang lên, thằng nhóc này lấy được một quả bạch linh đan, trong cơ thể có 50 cái tiên linh căn, ở Bích Giao cung nếu là không người chiếu cố, phỏng đoán nửa bước khó đi. Đội ngũ phía sau, mấy tên thần tiên cảnh tụm lại, đang âm thầm trao đổi, nghĩ biện pháp mưu đoạt Liễu Vô Tà trong cơ thể 50 cái tiên linh căn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao thập đại trưởng lão không có người nào mở miệng thu hắn làm đồ đệ? Chẳng lẽ bọn họ cũng không coi trọng Liễu Vô Tà? Lại là một người mở miệng nói, bốn cửa thứ nhất, 50 cái tiên linh căn, như vậy thiên tài mầm non, thả vào bất kỳ tông môn nào, những trưởng lão kia phỏng đoán cũng cướp thu là quan môn đệ tử. Xem Long Uyên Hùng 10 vị trưởng lão không thu hắn làm đồ đệ. Ngược lại cũng bình thường, bởi vì Bích Giao cung có Long Uyên gia tộc cao tầng. Bọn họ đã là Long Uyên Hùng bày xong phía sau con đường. Liễu Vô Tà không cùng, hắn một thân một mình, không có bất kỳ bối cảnh gì, có thể nói là một khối hiếm hoi báu vật. Các ngươi có chỗ không biết, 50 cái tiên linh căn quá mức hiếm thấy. Coi như là thập đại trưởng lão vậy sờ không rõ đầu mối. Tiên linh căn càng nhiều, ý nghĩa sau này tu luyện càng ngày càng chậm, hắn sở dĩ vẫn là huyền tiên cảnh, cùng trong cơ thể 50 cái tiên linh căn có rất lớn quan hệ. Nếu như trong cơ thể hắn chỉ có 10 con tiên linh căn, tu vi tuyệt đối vượt qua chúng ta tại chỗ tất cả người. Một tên đỉnh cấp thần tiên cảnh mở miệng nói, chung quanh những đệ tử kia rối rít gật đầu, cho rằng hắn nói rất có lý, Liễu Vô Tà thiên phú không hề kém, cũng chỉ có nho nhỏ huyền tiên cảnh, cái này không phù hợp suy luận. Chỉ có một loại có thể, quá nhiều tiên linh căn, kéo hắn chân sau, thật ra thì bọn họ đoán đúng phân nửa, trong cơ thể tiên linh căn càng nhiều, tu luyện càng ngày càng khó khăn, đây là thật tình, chân chính kéo Liễu Vô Tà chân sau là thái hoang thế giới. Mỗi lần đột phá, yêu cầu năng lượng quá kinh khủng, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, từ nhỏ nhỏ thiên tiên cảnh đột phá đến huyền tiên cảnh. Liễu Vô Tà đã sáng lập vô số ghi chép, chỉ là bọn họ không biết thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp tước đoạt trong cơ thể hắn tiên linh căn. 50 cây quá nhiều, coi như tước đoạt mấy cây, hắn vậy không chết được, ngược lại còn giúp hắn. Đội ngũ phía sau truyền tới âm chắc chắc tiếng cười, bởi vì bọn họ đều là thần thức truyền âm, không biết bọn họ đang nghị luận cái gì. Từ bọn họ nụ cười quỷ dị kia đi lên xem, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Xuyên qua trung ương đại điện vị trí, tiến vào bên trái đại điện, nhập tiên điện rất lớn, phân là ba cái khu vực, bên trái là lập mới điện, chủ yếu phụ trách ghi danh, lễ nghi, dùng để tiếp đãi, xem bích giao cung cái này cùng đại tông môn, cơ hồ mỗi ngày đều có khách thăm, trừ tiếp đãi, xem tông môn cử hành một ít hoạt động, đều là do lập mới điện tới sắp đặt cũng hoàn thành. Bên phải chính là công đức điện, bích giao cung cùng những tông môn khác có một chút không cùng. Rất nhiều tông môn, đệ tử lấy được tài nguyên đường dây đặc biệt đơn độc, có thể thông qua làm nhiệm vụ, hoặc là thay tông môn làm một ít chuyện tình, ví dụ như trồng trọt tiên gạo, từ đó lấy được khen thưởng. Bích giao cung trừ sẽ ban hành một ít nhiệm vụ, mỗi người đệ tử, tông môn biết chủ động phát cho nhiệm vụ cho bọn họ. Hơn nữa những nhiệm vụ này là cưỡng chế tính, phân phát đến tất cả đỉnh, nhất định phải nghiêm ngặt hoàn thành. Trừ cái này ra, bích giao cung còn có một lớn đặc sắc, có thể mua mình lãnh địa, điểm này là những tông môn khác không cách nào so sánh. Ở bích giao cung, chỉ cần ngươi có thật nhiều tài nguyên hoặc là điểm tích lũy, có thể mua bất kỳ địa phương, thậm chí mua một ngọn núi. Dĩ nhiên, muốn mua lại bích giao cung một ngọn núi, trừ tài nguyên ra, còn muốn ngang hàng tu vi, phỏng đoán tiên hoàng trước không có bất kỳ hy vọng nào. Không có tu vi, coi như ngươi mua, vậy không phòng giữ được, cho nên bích giao cung những đệ tử kia, bọn họ không mua nổi đỉnh núi, nhưng có thể mua một khối linh điền của mình, trồng trọt một ít tiên gạo, buôn bán đi, là có thể đổi lấy nhiều tài nguyên dùng cho tu luyện. Miễn cho đi ra ngoài làm nhiệm vụ, dẫu sao làm nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, rất có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Những tin tức này, trên đường thời điểm, Hoàng Trạch Xưởng tiết lộ cho Liễu Vô Tà, bích giao cung linh điền rất đắt, vô cùng quý, người bình thường không chịu nổi, phần lớn linh điền cũng nắm ở đệ tử chân truyền còn có thánh tử đường trong tay. Liền đệ tử tinh anh cũng không mua nổi linh điền, có thể tưởng tượng được, một khối linh điền đắt bao nhiêu, đi vào trong chính là đổi điện, cái này đền có chút ý tứ, tương tự phường thị vậy tồn tại, người có thể ở chỗ này đổi đến bất kỳ vật phẩm. Trừ có thể cùng tông môn đổi, đệ tử tới giữa cũng có thể lẫn nhau đổi, thẳng trắng một chút nói, để cho tài nguyên tối đại hóa, ví dụ như trên mình ngươi vô dụng tài nguyên, thả vào trên người những người khác có thể chính là nghịch thiên chí bảo. Bích giao cung quản lý phương thức vô cùng tân tiến, không chỉ có tiết kiệm chi tiêu, còn để cho đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.